Kênh Thanh Mai Vlog xin kính chào tất cả các bạn. Trong video clip sau đây, chúng tôi tiếp tục gửi tới các bạn nghe chuyện tập 32 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Trong diễn biến tập trước, Giang Nhung đã phát hiện trên người mình có máy nghe trộm. Mọi lời nói của cô đều được Trần Việt theo dõi. Đối diện với Giang Chính Thiên, Giang Nhung vẫn chưa thể xác định được ai là người nói sự thật. Tất cả chỉ dựa vào trực giác, còn để đánh giá chính xác được thì cô phải lấy lại được cứu đã qua. Một mình Giang Nhung đáp máy bay lên Kinh Đô để gặp lại Giang Hân, hy vọng từ đầu mối này sẽ tìm ra được chút manh mối về quá khứ đã quên. Liệu Giang Nhung có thể tìm lại được trí nhớ hay không? Liệu Giang Hân có dùng thủ đoạn để hãm hại cô hay không? Mời các bạn cùng đến với tập 32 của truyện. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng mỗi ngày trên kênh. Để không bỏ lỡ những video chuyện mới, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thanh Mai Vlog và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like, chia sẻ chuyện để ủng hộ cho kênh Thanh Mai Vlog nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kinh Đô là thủ đô của một nước, nên có thể tưởng tượng được sự sầm uất của nó. Chỉ cần liếc mắt là sẽ thấy cao ốc chọc trời mọc lên khắp nơi. Xuống khỏi xe taxi, Giang Nhung hoàn toàn không xác định được Đông Tây Nam Bắc, không cách nào tưởng tượng được cô đã sống tại thành phố này từ nhỏ đến lớn. Đường phố cao ốc, người đi đường sao nhìn cứ thấy xa lạ thế nào ấy, tựa như cô chưa từng sống ở thành phố này vậy. Giang Nhung hít sâu một hơi, nở nụ cười rồi tự nói với chính mình: Giang Nhung không sao hết. Hôm nay không nhớ gì thì không có nghĩa là ngày mai cô vẫn không thể nhớ gì. Chỉ cần cô cố gắng, nhất định sẽ nhớ lại những chuyện đã từng xảy ra. Lần này tới Kinh Đô, Giang Nhung đã để ra mục tiêu rất rõ ràng: đi tìm người chị tên là Giang Hân, vừa đáng thương vừa đáng hận, đã lớn lên cùng cô mà Lương Thu Ngân từng nhắc đến. Trước khi đến Kinh Đô, Giang Nhung đã nghĩ cách liên lạc với Giang Hân. Cô nói muốn gặp mặt, Giang Hân không hề do dự liền thoải mái đồng ý. Giang Hân. Giang Nhung nhầm cái tên này nhiều lần, tựa hồ có chút ấn tượng nhưng vẫn không nhớ ra bất cứ chuyện nào liên quan đến chị ta. Giang Nhung nghe những lời Lương Thu Ngân nói, đồng thời cô cũng lên mạng tìm hiểu thông tin thì biết được Giang Hân đã bị hủy dung và cũng từng mắc bệnh tâm thần. Về sau, chứng bệnh tâm thần của Giang Hân đã đỡ hơn nhiều, cũng đi phẫu thuật chỉnh hình mặt nên đã bắt đầu lại cuộc sống mới. Hiện tại đang giữ chức vụ cao tại một công ty có tiếng ở Kinh Đô, trong tay cũng nắm không ít cổ phần. Nếu như không phải trước kia đã nghe qua quá nhiều chuyện không hay có liên quan đến Giang Hân, thì khi nghe những lời này, bạn sẽ cảm thấy Giang Hân là một cô gái rất truyền cảm hứng. Giang Nhung lúc đầu không nghĩ về những gì Giang Hân đã làm trong quá khứ nữa, chỉ hy vọng có thể lấy được một vài thông tin từ chỗ chị ta. Các tòa nhà xung quanh đều na ná nhau. Giang Nhung đi theo hướng chỉ dẫn của một ứng dụng cho điện thoại di động, nhưng đi làm vòng một hồi vẫn không tìm được công ty của gia đình họ Hứa mà Giang Hân đang làm. Sau một hồi bất đắc dĩ, Giang Nhung không thể làm gì khác hơn đành gửi tin nhắn cho Giang Hân với nội dung là cô đã đến rồi nhưng không tìm được công ty của chị ta. Sau khi tin nhắn được gửi đi, Giang Nhung nhanh chóng nhận được cuộc gọi của Giang Hân. Giọng nói của Giang Hân không khác gì mấy so với trong tưởng tượng của Giang Nhung, rất dịu dàng, rất êm tai. Cô ta hỏi: em đang ở đâu, để chị đi đón em. Giang Nhung liếc nhìn xung quanh rồi nói tên của một cửa hàng tương đối bắt mắt ở phía bên trái đường rồi cúp điện thoại, đứng đó đợi Giang Hân. Sau khi cúp điện thoại, Giang Hân không lập tức lên đường mà đi tới cửa sổ sát đất của phòng làm việc, rồi nhìn sang cửa hàng tiện lợi đối diện dưới lầu. Đứng phía bên phải của cửa hàng tiện lợi là một người phụ nữ cao gầy, đội mũ lưỡi chai, mặc áo sơ mi trắng phối với quần jean. Cô đang nhìn xung quanh, chắc là đang làm quen với hoàn cảnh xung quanh. Đã mấy năm trôi qua mà người phụ nữ đó vẫn xinh đẹp như vậy, thân hình cao ròng và mảnh khảnh, da cũng rất đẹp, nhìn vẫn giống như một cô sinh viên vừa tốt nghiệp. Không thể nhận ra cô ấy đã là mẹ của một đứa trẻ rồi. Người phụ nữ lẽ ra đã qua đời vào 3 năm trước, người phụ nữ đã thắng cô vô số lần. Giang Hân cho rằng cả đời này cũng sẽ không gặp lại nữa, nhưng không ngờ cô ấy vẫn còn sống trở về, hơn nữa còn chủ động liên lạc với cô. Bắt đầu lại cuộc sống mới, trong công việc cũng đạt được một vài thành tựu. Giang Hân cũng đang dần quên đi những hồi ức khó mà chấp nhận được trong quá khứ. Miễn là không có ai nhắc lại những chuyện đó với cô, thì thậm chí cô còn quên hết những chuyện mình đã từng làm trong quá khứ. Nhưng khi cô sắp quên hết những ký ức đó, thì người đáng lẽ đang lẩn trốn là Giang Chính Thiên lại đưa Giang Nhung đáng lẽ đã chết về. Hiện tại người mà Giang Hân không muốn nhìn thấy nhất chính là Giang Nhung. Chỉ cần thấy Giang Nhung, cô sẽ nhớ lại ký ức thảm hại khi mình bị Giang Nhung đánh bại. Rõ ràng không muốn gặp Giang Nhung, nhưng cô lại đồng ý gặp Giang Nhung. Cô muốn xem Giang Nhung không còn nhớ chuyện gì trong quá khứ nữa sẽ trở thành một người như thế nào. Mất trí nhớ, Giang Hân nhào mắt tỏ vẻ nghi ngờ. Giang Nhung vốn thông minh, hay căn bản là cô ấy không hề mất đi trí nhớ, mà chẳng qua là đang diễn kịch thôi. Nhưng là diễn cho ai xem thì cô lại không thể đoán ra được. 3 năm trước Giang Nhung bị tai nạn xe chết, nhưng lại giữ được thai trong bụng. Khi nghe được tên đó, Giang Hân vẫn còn đang ở trong bệnh viện tâm thần. Khoảnh khắc đó cô thấy sảng khoái vô cùng. Người phụ nữ vẫn luôn được thần may mắn chiếu cố kia, giờ đồng thời cũng bị thần chết để mắt đến. Lúc ấy cô đã ngửa mặt lên trời cười một tràng dài, cười chừng nửa giờ, nhưng vui mừng qua đi cô lại cảm thấy đau xót không gì sánh được. Thần kinh đang căng thẳng đột nhiên trùng xuống, trong lòng trống rỗng. Củ Mạnh Chiến, Giang Nhung và cô, 3 người họ lớn lên bên nhau, bây giờ bọn họ đều bỏ đi, chỉ còn lại một mình cô. Khi đó cô cảm thấy mình đã cảm nhận được ý nghĩa của câu mọi người thường nói rằng cuộc sống quá ngắn ngủi, hãy hạnh phúc khi còn có thể. Đời người chỉ kéo dài mấy chục năm, bạn có tranh thủ nhiều hơn nữa thì cuối cùng cũng sẽ chẳng có gì. Sau khi hiểu được đạo lý này, Giang Hân cảm thấy ông trời đối đãi với cô cũng không tệ lắm. Tuy đã hủy dung cô, nhưng vẫn giữ lại mạng sống cho cô. Mạnh Chiến và Giang Nhung vẫn còn rất trẻ, nhưng bọn họ đều chết hết, đều hóa thành tro bụi. Chỉ còn cô sống, mà chỉ có người còn sống mới có thể tiếp tục thay đổi thế giới này, mới có thể sống theo ý mình. Tại sao đúng lúc cô cảm thấy tất cả mọi chuyện đều đang tiến triển tốt đẹp thì Giang Chính Thiên lại phải đưa Giang Nhung về? Bọn họ tại sao phải phá hoại cuộc sống bình yên của cô? Gã Giang Chính Thiên đã phá hủy cuộc đời của cô, lại không biết xấu hổ mà liên lạc với cô, luôn miệng gọi cô là con gái ngoan, ép cô phải quay lại bên ông ta để hai người cùng làm vẻ vang nhà họ Giang. Đúng là buồn cười, cũng chỉ có lão già không bằng cẩm thú đó mới mặt dày như vậy. Ông ta đã quên hết những chuyện xấu xa đã từng làm, nhưng cô thì không bao giờ quên bất kỳ một chuyện nào cả. Nhưng mà cô cũng không từ chối Giang Chính Thiên, ngược lại còn đồng ý với yêu cầu của Giang Chính Thiên, vì cô muốn xem Giang Chính Thiên còn có thể sống được bao lâu. Cô muốn tận mắt nhìn thấy Giang Chính Thiên dùng hết tất cả biện pháp nhưng cuối cùng vẫn không thể cứu vãn được thứ gì. Giang Nhung đợi mãi mới thấy Giang Hân đến. Giang Nhung không thể tìm được hình của Giang Hân sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng Giang Hân vừa xuất hiện, Giang Nhung chỉ cần nhìn là nhận ra ngay. Lương Thu Ngân có kể qua với Giang Nhung rồi, nên cô biết cô và Giang Hân cùng lớn lên sống chung nhiều năm. Vì thế cô ghi nhớ Giang Hân vào tận xương tủy, không cần nhìn tướng mạo, chỉ cần dùng con tim là có thể cảm nhận được đó là người mình muốn gặp. Nhung, nhiều năm rồi không gặp mà em vẫn như cũ, vẫn xinh đẹp như vậy, không thay đổi một chút nào cả. Giang Hân chào hỏi Giang Nhung như một người chị đã lâu không gặp em gái, che giấu cảm nghĩ thật tốt của bản thân người bình thường sẽ không nhận ra. Giang Nhung gật đầu, chào chị. Cô không chắc mình và Giang Hân trước kia có giống như những gì Lương Thu Ngân nói hay không, nên cô vẫn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người trước khi cô khôi phục lại trí nhớ. Giang Hân nhìn Giang Nhung cười nói, Nhung Nhung, chúng ta là chị em với nhau, không cần khách sáo với chị như vậy đâu. Sau khi phẫu thuật, khuôn mặt của Giang Hân hơi cứng, nụ cười không tự nhiên, nhìn thua xa tấm hình cũ mà Giang Nhung nhìn thấy trên mạng. Chị em, có thật là chị em tốt của nhau không. Những lời mà Lương Thu Ngân nói, Giang Nhung cảm thấy đó mới là sự thật. Nhưng nhìn biểu cảm của Giang Hân, có vẻ như những gì cô ta nói cũng là sự thật. Giang Nhung không nhận thấy điều dối trá nào trong đó. Đến bây giờ thì thật sự cũng không phải biết tin tưởng ai nữa. Giang Hân lại nói tiếp, đi thôi, chị mời em ăn cơm. Giang Nhung nói, là em có việc làm phiền chị nên em là người mời cơm mới đúng. Giang Hân suy nghĩ rồi nói, cũng được. Giang Hân lái xe đưa Giang Nhung đến một nhà hàng ở khá xa. Cô nói nhà hàng này cũng đã lâu đời rồi, hồi xưa đi học chúng mình thường hay đến đây. Em nhìn xem, các nhà hàng bên cạnh đổi hết chủ này đến chủ khác, nhưng chỉ có mỗi nhà hàng này vẫn là tồn tại và có lượng khách cố định. Chắc là vậy, chắc là trước đây đi học họ thường hay ghé vào đây ăn cơm. Nhưng Giang Nhung không nhớ ra chút nào, một chút ấn tượng cũng không có. Giang Hân còn nói rất nhiều chuyện liên quan đến lịch sử của nhà hàng này. Tuy là không hề cảm thấy hứng thú, nhưng Giang Nhung vẫn chăm chú lắng nghe, hy vọng có thể từ đó có được chút xíu manh mối nào đó giúp cho cô nhớ lại. Vì vậy trong suốt bữa ăn chỉ có mỗi mình Giang Hân nói. Giang Nhung thỉnh thoảng gật gật đầu, tỏ vẻ như có đang nghe cô nói chuyện. Sau khi Giang Nhung thanh toán tiền, Giang Hân lại nói, chị đã nghe Giang Chính Thiên nói rồi, chuyện em mất trí nhớ, ký ức của quá khứ, chị cũng biết mục đích em đến đây, cho nên nếu có gì cần giúp, em cứ việc lên tiếng nói cho chị biết. Giang Hân dễ dàng tuôn ra những lời nói quan tâm như vậy, khiến cho Giang Nhung có chút nghi ngờ. Nếu như những gì Lương Thu Ngân nói là đúng, thì đúng ra Giang Hân hận cô ghê lắm mới đúng, chắc sẽ không thể có thái độ hiền từ tốt lành với cô như vậy. Khi Giang Nhung đến tìm Giang Hân là cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị đuổi ra khỏi cửa rồi, nhưng không ngờ khi Giang Hân gặp cô lại có thái độ thân thiện đến như vậy. Rốt cuộc là Giang Hân đã thay đổi, hay là Giang Hân đang diễn kịch, hay là Lương Thu Ngân lừa cô? Những nghi vấn này Giang Nhung không nhớ được quá khứ của mình, nên không cách nào đưa ra câu trả lời chính xác để chứng minh thật giả của bọn họ. Cô chỉ còn cách cố gắng nhiều hơn nữa tìm lại quá khứ của mình. Giang Nhung nghĩ nghĩ rồi nói, em muốn trở về chỗ ngày xưa chúng ta ở, chị có thể đưa em đi được không? Giang Hân lại một lần nữa rất nhanh trả lời, đương nhiên là được rồi. Hai người họ cùng đi ra khỏi nhà hàng, Giang Hân đi lấy xe, Giang Nhung đứng bên lề đường tấp nập người qua lại đợi Giang Hân. Vừa lúc cô đang nhìn xung quanh để cố gắng tìm kiếm nét quen thuộc, một dáng người cao lớn cách đó không xa xuất hiện trước mắt cô. Trần Việt. Giang Nhung hơi hoảng hốt, liền kéo mũ lưỡi chai xuống thấp hơn, xoay người nấp vào phía sau thân cây to bên đường. Cô trốn sau thân cây, rồi lén nhìn người đàn ông trong đám đông qua lại đó, xem có đúng thật là Trần Việt không. Anh vẫn ăn mặc như trước đây, áo sơ mi trắng phối với quần tây đen, phong cách nhàn nhã thường ngày. Nhưng vì bản thân anh đã rất nổi bật, cho nên dù đã cách một khoảng cách không gần và anh thấp thoáng trong dòng người tấp nập qua lại, Giang Nhung vẫn rất dễ dàng nhận ra anh. Sắc mặt của Trần Việt nhìn có vẻ rất bình thản, nhưng Giang Nhung có thể nhìn ra được dáng vẻ ung dung bình thản này của anh không giống thường ngày chút nào. Anh giống như đang sốt ruột điều gì đó, nhưng đang che giấu rất tốt, nếu như không quan sát kỹ sẽ không nhìn ra được. Sao Trần Việt lại đến đây? Là vì đuổi theo cô sao? Là vì muốn giúp cô tìm lại ký ức quá khứ, hay là vì lo lắng sự an nguy của cô nên đi theo cô đến đây? Nếu như anh vẫn không tìm thấy cô, anh có sốt ruột không? Nhưng cô không thể việc gì cũng ỷ vào lại anh được. Muốn tìm lại ký ức quá khứ, cô chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi. Dù Trần Việt muốn giúp cũng không thể giúp được gì. Vừa lúc Giang Nhung nhìn Trần Việt suy nghĩ miên man, Giang Hân đã dừng xe bên cạnh cô. Giang Nhung, lên xe đi. Giang Nhung lại nhìn Trần Việt lần nữa, cắn môi do dự, sau đó dứt khoát mặc kệ anh lên xe của Giang Hân. Trần Việt đối với cô rất tốt, nhưng cô không thể cứ dựa vào anh mãi được. Cô cũng phải tự học cách trưởng thành, để đến lúc nào anh mệt mỏi thì cô cũng có thể là bờ vai cho anh dựa vào. Sau hơn nửa tiếng đồng hồ lái xe, Giang Hân đã đưa Giang Nhung đến nơi ở trước đây của họ. Ở nơi mà nhà họ Giang ở trước đây chỉ vòn vẹn mấy tháng ngắn ngủi đã có hai người chết, một người là nhảy lầu tự sát, còn người kia là bị giết. Nghe nói bị giết rất dã man. Sau khi Cù Mạnh Chiến bị giết, cảnh sát điều tra vụ án mạng, đồng thời cả lý do mà bà mẹ nhà họ Giang nhảy lầu tự sát cũng đã tra ra được chân tướng. Sau khi những tin tức này được lan truyền ra, người làm nhà họ Giang thêm mắm dặm muối vài tình tiết ly kỳ hấp dẫn nữa, nên cuối cùng nơi này bị mọi người đồn đãi là ngôi nhà có ma. Mọi người càng truyền tay nhau, câu chuyện càng ly kỳ. Nghe nói mỗi buổi tối đều có bóng dáng người phụ nữ đứng trên lầu nhảy xuống, đêm nào cũng lặp đi lặp lại như vậy. Sau khi những tin tức này được lan truyền ra, chấn động một thời, người đi đường hay lái xe đều thả vòng vòng đường xa một chút, cũng không dám đi ngang qua phía trước căn nhà đó. Vì bị đồn là nhà ma cho nên đến bây giờ căn nhà đó vẫn bỏ trống, bán không ai mua, thuê không ai thuê, cũng không ai chịu đến vệ sinh dọn dẹp. Căn nhà đã bị bỏ hoang 3 năm không ai ở, trong vườn cỏ dại mọc đầy, nhìn đúng là có cảm giác hơi giống như nhà ma trong phim thật. Đứng từ bên ngoài cửa của sân vườn nhìn vào cổng chính, Giang Nhu đột nhiên cảm giác hai chân cô như bị treo hai quả tạ, tâm trạng cũng đột nhiên trùng xuống theo. Giang Hân nói, đây chính là nơi lúc xưa chúng ta ở, em còn nhớ không? Giang Nhung lắc đầu rồi lại gật đầu. Cô không nhớ, nhưng lại có cảm giác quen thuộc. Trong lòng cô đột nhiên buồn cực kỳ, đoán chắc chắn trong tiềm thức của cô vẫn còn nhớ nơi này. Đột nhiên, Giang Nhung nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đứng trước mặt nhìn cô cười. Nhung Nhung, con về rồi à? Con có biết mẹ đợi con lâu lắm rồi không? Mẹ, Nhung Nhung, mẹ rất nhớ con. Mẹ, Nhung Nhung, con cũng rất nhớ mẹ. Giang Nhung chồm người lên, muốn ôm lấy người phụ nữ đó, nhưng vừa ôm lấy lại không thấy gì, trước mắt cô chỉ là không khí chứ không có ai khác. Giang Hân nói, em nhìn thấy mẹ sao? Là em hoang tưởng xa, hay là mẹ chết không nhắm mắt nên oan hồn vẫn còn ở lại đây? Giang Nhung không trả lời. Trong đầu cô đang hiện lên một số hình ảnh người phụ nữ đó, có lúc nhìn cô cười, có lúc trốn trong phòng khóc, và còn nhìn thấy quan tài lạnh lẽo. Những hình ảnh này cũng như những lần trước đây, rõ ràng là đang hiện trong trí óc của cô, nhưng khi cô cố gắng suy nghĩ để nhìn rõ hơn thì mọi thứ lại tan biến. Giang Nhung hít một hơi sâu, tay chụp lên nắm đấm tay của mình ra vẻ mạnh mẽ nói, em có thể vào trong xem được không? Giang Hân lưỡng lự nói, muốn vào thì em vào một mình, chị không vào cùng em đâu. Lúc mẹ Giang Nhung nhảy lầu tự sát, Giang Hân cũng có mặt ở đó và chứng kiến hết toàn bộ thảm cảnh. Cù Mạnh Chiến cũng do chính tay cô hại, anh chết thảm như thế nào cô rõ hơn ai hết, cho nên thông thường mà nói thì cô tuyệt nhiên không dám quay lại nơi đây. Hôm nay cô đưa Giang Nhung đến đây, thật ra là cô đã có mưu tính trước đó. Một lát sau sẽ biết được Giang Nhung có thật là mất trí nhớ, quên hết chuyện quá khứ hay không thôi. Đẩy cánh cửa chính xỉ xét loang lổ ra, Giang Nhung dè dặt bước vào. Nhung, con đã quay về. Trong thoáng chốc, âm thanh hiền hòa, dịu dàng quen thuộc đó lại vang lên bên tai Giang Nhung. Giang Nhung dừng bước, liếc nhìn chung quanh, nhưng không thấy gì cả, âm thanh bên tai cũng không có. Giang Nhung tiếp tục đi vào trong nhà chính, mở cửa lớn ra, phả vào mặt là mùi ẩm mốc nồng nặc gai mũi, mạng nhện chẳng khắp phòng. Giang Nhung đứng ở cửa, nhìn thấy trước mắt không còn là căn phòng đầy mạng nhện, mà là một người phụ nữ trẻ ôm một bé gái đang cười huyên náo. Bé gái mập mạp trắng trẻo, mặt mũi dính đầy bùn, bẩn như một con mèo mướp nhỏ, nhưng người phụ nữ không hề ghét bỏ mà cầm khăn dịu dàng lau mặt cho nó. Nhung, mẹ vừa mới lau sàn nhà sạch sẽ, con lại mang cả người đầy bùn từ đâu về? Nhung, mẹ bế con đi soi gương để con nhìn xem gương mặt mèo mướp này của con bẩn đến mức nào nhé. Nhung, con phải dịu dàng một chút, đừng nghịch ngợm. Nhung, từng âm thanh dịu dàng ấm áp của người phụ nữ rót vào tai Giang Nhung, sưởi ấm đáy lòng cô. Mẹ thích sạch sẽ, trước kia kiểu gì cũng cùng người giúp việc quét sạn phòng thật sạch sẽ, lau đi lau lại sàn nhà, khiến sàn nhà bằng gỗ sáng bóng đến mức có thể soi gương được. Mẹ, Giang Nhung bất giác nhớ đến những điều này, nhớ đến mẹ, nhớ mẹ rất thích sạch sẽ. Nhớ đến khi cô còn nhỏ, mẹ luôn ôm cô vào trong ngực, mỉm cười nói với cô, con gái phải dịu dàng, con gái phải đẹp, con gái phải thích sạch sẽ. Giang Nhung nghe rõ âm thanh của mẹ, cũng dần dần thấy rõ dung mạo của mẹ khi còn trẻ. Rất nhiều cảnh tượng quen thuộc tràn vào bộ não của Giang Nhung. Cô nhớ, cô tên là Giang Nhung,

Giang Nhung chưa bao giờ nghe Trần Việt lớn tiếng như vậy. Rõ ràng là anh đang giận dữ, nhưng trong giọng nói lại hiện lên chút gì đó bi thương, khiến cho Giang Nhung đang vùng vẫy cũng quên mất dãy giụa, chỉ còn lại hoảng sợ, nghi ngờ và bi thương nhìn Trần Việt. Trần Việt cũng đang nhìn cô, ánh mắt nặng nề như có hàng ngàn hàng vạn từ muốn nói nhưng lại không nói được ra từ nào. Thương nhớ, dục niệm, trách móc, quý trọng, toàn bộ đều hiện rõ trong ánh mắt của anh, nhưng anh lại không thể thốt lên được một từ nào. Giang Nhung bỗng nhiên cảm thấy không thể thở được nữa, chỉ muốn ôm lấy anh thật chặt, mặc kệ quá khứ, mặc kệ nỗi sợ. Và cũng lúc này, Trần Việt bỗng nhiên lại cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn mềm nhẹ giống như gió nhẹ quất vào mặt. Giang Nhung không phản kháng, chỉ cảm nhận nụ hôn nhẹ nhàng của anh thoáng lướt qua trán, chóp mũi, bờ môi và cuối cùng đến bên tai. Giang Nhung, em nhìn anh. Giọng nói trầm thấp của anh dừng lại bên tai của Giang Nhung, nhẹ nhàng như gió xuân thoảng qua. Nhất thời tim cô đập mạnh như trống, Giang Nhung nhịn không được vâng một tiếng. Có vẻ như người đàn ông ở trên người cô vừa lòng với biểu hiện của mình nên nở nụ cười nhẹ bên tai cô, thật sự rất khiêu gợi, khiến cho cô đỏ mặt tía tai. Trần Việt lại một lần nữa cúi xuống hôn cô, nhưng lần này không hung mãnh nữa mà là nhẹ nhàng dây dưa. Giang Nhung cũng không biết phản kháng, cô mở to cặp mắt long lanh của mình nhìn theo Trần Việt. Hãy nhìn anh, em sẽ nhìn theo anh, đi theo anh cho đến hết cuộc đời này. Áo sơ mi bị giật ra, làn da trắng ngần mắt lạnh như tuyết của Giang Nhung lộ rõ, nhưng có bàn tay ấm nóng của anh khiến cho da thịt cô cũng không thôi lạnh nữa. Trước khi đến thủ đô, cô đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về quá khứ, về tương lai, nhưng bây giờ nghĩ lại cô chỉ cảm thấy buồn cười. Cô thích anh, bất luận là quá khứ hay tương lai, bất luận là có còn ký ức, cho dù cô phải hồi sinh một lần nữa, cô vẫn sẽ thích anh. Chuyện này đã hiện rõ ràng ra trước mắt, như đó là lẽ đương nhiên phải như vậy, như là chân lý buộc phải thế. Vậy như vậy đã đủ rồi sao? Giang Nhung đưa tay ôm chặt cổ của Trần Việt, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, rõ ràng là đã quấn chặt nhau như vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy chưa đủ. Còn chưa đủ, cô vẫn còn muốn nhiều hơn nữa, muốn vào trong tim anh, muốn biết quá khứ của anh, càng muốn như vậy cùng anh đến đầu bạc răng long. Thời tiết của mùa hè vốn nóng nực như muốn đốt cháy con người. Giang Nhung ôm chặt Trần Việt để mặc cho anh đưa cô lên mây. Ngay thời khắc chìm đắm trong men tình, cô bật miệng nhẹ nhàng lên tiếng: Trần Việt, em thích anh. Thật sự rất thích, rất thích. Cô cũng không dám tưởng tượng những ngày tháng không có anh cô vượt qua như thế nào. Đáp trả lại lời nói của Giang Nhung không phải là âm thanh của Trần Việt, mà thay vào đó là động tác kịch liệt hơn của Trần Việt. Màn đêm đang từ từ buông xuống, nhưng buổi vận động trong phòng chỉ vừa mới bắt đầu. Không biết qua bao lâu, lâu đến nỗi như trải qua mấy thế kỷ, nhưng lại khiến cho con người cảm thấy rất ngắn ngủi, ngắn đến độ mới chớp mắt đã xong rồi. Lúc Giang Nhung cảm thấy xương cốt mình như sắp nát vụn, thì một loạt những cơn sóng mãnh liệt mới bắt đầu từ từ lắng yên xuống. Cô rất mệt, rất buồn ngủ, vừa nhắm mắt đã có thể chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng cô cũng không để mặc cho mình ngủ thoải mái như vậy. Cô vẫn còn muốn nghe nhịp tim đập nhanh của Trần Việt, muốn nói chuyện với anh, muốn nghe giọng nói của anh. Trần Việt ôm Giang Nhung vào lòng, bàn tay to lớn của anh vỗ nhẹ vào lưng cô, cúi đầu hôn lên má cô. Mệt không? Mệt chứ, mệt sắp chết đến nơi. Cô chưa bao giờ có cảm giác mệt đến như vậy. Nhưng câu hỏi ngượng như vậy làm sao mà cô trả lời được. Người đàn ông này thực sự rất hư. Ngày thường nhìn anh thanh quý tao nhã, nhưng sau khi cởi bỏ lớp áo là như con sói bị bỏ đói, gặm cô đến nỗi không còn chút sức lực nào. Trần Việt cúi đầu nhìn vào mắt cô hỏi: Giang Nhung, không lên tiếng có nghĩa em mệt rồi đúng không? Giang Nhung bò lên ngực Trần của anh, lắc lắc đầu nhẹ giọng nói: Dạ không. Không mệt sao? Đáng ghét. Giang Nhung dùng sức nhái một cái. Rốt cuộc thì tên đàn ông hư đố này muốn làm gì nữa? Cứ hỏi những câu hỏi như vậy, anh không biết rằng cô rất xấu hổ sao? Giang Nhung. Dạ. Không có gì, mau ngủ thôi. Anh vỗ vỗ lưng cô, như ru con nít mà ru cô ngủ. Thật sự Giang Nhung cũng bị anh làm rất mệt mỏi, nên không bao lâu cô đã ngủ say trong lòng anh. Trần Việt nhìn dáng ngủ của cô, trong lòng dấy lên cảm giác mềm mại không diễn tả được. Có thể sở hữu cô, ôm lấy cô chìm vào giấc ngủ,

đã đưa em đến một nơi tuyệt đẹp như vậy. Nghe cô nói như vậy, Trần Việt cười khổ xoa đầu cô. Nơi đẹp đẽ như vậy là cô dẫn anh đến, chứ không phải anh dẫn cô đến, chỉ là cô không còn nhớ gì nữa rồi. Mùa đông năm đó là em dẫn anh tới đây. Trần Việt nắm lấy tay Giang Nhung dẫn cô đến chỗ cây cổ thụ, vừa đi vừa nói. Em còn nói với anh, cái hồ nhỏ này tên là Tình Hải. Anh biết cô không nhớ, anh sẽ từ từ nói cho cô nghe. Sau khi nghe xong, cô không nhớ ra cũng không sao hết. Quá khứ của hai người, cô không nhớ cũng không sao, anh sẽ nói cho cô biết. Hóa ra nơi này gọi là Tình Hải. Hồ không lớn, nước trong nhìn xuống tận đáy. Giống như tình yêu cũng vậy, tình yêu thực sự chỉ có thể có hai người ở bên nhau ngọt ngào như nước khoáng vậy. Trong lúc nói chuyện, Trần Việt đã đưa Giang Nhung đến trước cây cổ thụ đó, kéo cô lại gần cùng quỳ xuống. Lúc đó em còn ở đây, đào được một chiếc nhẫn tặng cho anh. Nói rồi Trần Việt lặng lẽ nhìn Giang Nhung, vô cùng hy vọng cô sẽ trả lời anh, nói với anh rằng cô đã nhớ ra rồi. Chính tại nơi này, vào những tháng ngày hồ còn đóng băng, đích thân cô đã đào bảo vật mà mẹ cô để lại tặng cho anh. Giang Nhung cũng đang cố gắng hồi tưởng, nghĩ đi nghĩ lại, cô chỉ có thể nhớ được vài cảnh tượng. Đó là cảnh cô cùng mẹ mình chôn một chiếc nhẫn xuống. Cô nhìn tay trái của Trần Việt, anh đeo một chiếc nhẫn ở ngón giữa tay trái, một chiếc nhẫn vô cùng cũ kỹ, chính là chiếc nhẫn mà trong ký ức của cô, mẹ cô đã dẫn cô đến đây chôn xuống. Cô còn nhớ lúc đó mẹ cô còn nói, khi cô gặp được người cô thật sự yêu, người mà cô muốn bên cạnh cả đời, thì hãy tặng chiếc nhẫn cho người đó. Giang Nhung không nhớ là bản thân đã tặng chiếc nhẫn cho Trần Việt, nhưng chiếc nhẫn đã ở trên tay anh, như vậy có thể chứng minh lúc cô tặng anh chiếc nhẫn này, cô nhất định rất yêu anh. Trước đây cô có chút hoài nghi, cũng có chút lo lắng, thậm chí có chút hoảng loạn, nhưng những gì xảy ra vào hai ngày nay đã khiến mọi cảm giác lo lắng sợ hãi đó biến mất. Vào lúc này, Giang Nhung chỉ biết Trần Việt là chồng cô, là bố của con cô, là người đàn ông trước đây cô yêu, cũng là người đàn ông mà cho dù cô làm lại cuộc đời cũng sẽ yêu thêm lần nữa. Tình yêu thật là điều kỳ diệu, nó không biến mất vì dòng chảy thời gian, mà lại có một lực lượng vô hình nào đó khóa chặt hai người lại với nhau. Giang Nhung vẫn ở trong lòng Trần Việt, cô đưa hai tay ra ôm lấy tấm lưng gầy của anh thì thầm, anh Trần, sau này hãy giữ chặt lấy em, cũng đừng rời xa em. Dù cho ai là người làm cô mất đi ký ức, dù cho kẻ đứng sau có đáng sợ ra sao, cô cũng sẽ chiến đấu với họ đến cùng. Lần này cô nhất định nắm chặt lấy tay Trần Việt, sẽ không rời xa anh nữa. Anh Trần cũng sẽ giữ chặt lấy cô Trần, giữ thật chặt, sẽ không buông tay cô ra nữa, Trần Việt nói. Trần Việt giơ tay ra, đưa Giang Nhung xem chiếc nhẫn cũ kỹ ở ngón tay giữa. Giờ anh chưa từng tháo ra. Em từng nói, anh đeo chiếc nhẫn này, nghĩa là anh là người của em rồi, cả đời này nhất định không hối hận. Em thật sự nói như vậy sao? Giang Nhung nhớ không ra, thật sự bản thân cô nói ra những lời xến xúa như vậy sao? Hay là Trần Việt trêu cô? Em không muốn chịu trách nhiệm sao? Trần Việt trao mày, giống như chỉ cần cô nói đúng vậy một tiếng, anh liền nhảy xuống cái hồ bên cạnh. Không có mà, hai người họ còn có cả Tiểu Nhung Nhung rồi, phải gánh trách nhiệm cả đời rồi, cô còn có thể hối hận sao? Trần Việt nắm lấy tay của Giang Nhung, hôn lên mu bàn tay của cô, giống như một màn ảo thuật, trên tay cô xuất hiện một chiếc nhẫn. Giang Nhung, đây là nhẫn kết hôn của chúng ta, em có nguyện ý một lần nữa đeo nhẫn cưới vì anh không? Trần Việt vô cùng cẩn thận hỏi, chỉ sợ Giang Nhung sẽ từ chối. Năm đó khi anh đi công tác trở về, Giang Nhung đã biến mất rồi, chỉ còn Tiểu Nhung Nhung ở đó. Cô để lại nhẫn kết hôn của hai người, cũng để lại một hộp trao cốt. Chiếc nhẫn thuộc về Giang Nhung khắc một chữ Việt ở trên. Trần Việt muốn một lần nữa đeo lại cho cô, chỉ là không biết cô có đồng ý hay không. Em đồng ý, cái này còn phải hỏi sao? Trần Việt cẩn thận đeo nhẫn và ngón áp út ở bàn tay phải của cô. Cô gầy hơn so với 3 năm trước một chút, chiếc nhẫn hơi lỏng. Trần Việt nói tiếp, cỡ này hơi to một chút, anh cầm về bảo người đổi. Giang Nhung lập tức nắm chặt tay, không cho anh lấy nhẫn về. Chiếc nhẫn này là của em rồi, anh không được tùy tiện tháo ra. Rộng một chút cũng không sao, sau này cô ăn nhiều một chút, béo hơn một chút là được rồi. chủ yếu là do cô mê tín. Sau khi đeo nhẫn tuyệt đối không được tháo ra. Giang Nhung giơ tay lên ngắm nghía, thở dài làm bộ nhẹ giọng nói, cảm thấy phải gả cho người ta rồi, nhưng vẫn là gả cho cùng một người, thật có chút không cam lòng. Giang Nhung nói đùa, nhưng anh Trần lại cho là thật. Anh khóa chặt cô trong lòng hôn cô, cho đến khi cô không thở nổi nữa, anh mới buông ra nghiêm túc nói, cả đời này trừ anh ra, em không được nghĩ tới người đàn ông khác. Anh quá bá đạo rồi. Thật sự là quá bá đạo rồi. Nhưng dường như cô rất thích sự bá đạo nhưng vẫn dịu dàng của anh. Nói chuyện một hồi, Giang Nhung chợt nghĩ ra cái gì đó, kinh ngạc hỏi, Trần Việt, hôm nay là ngày mấy rồi? Mùng 2. Mùng 2 rồi. Vừa ngay mùng 2, Giang Nhung trao mày trở nên ảo não. Đã nói là quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 sẽ ở bên Tiểu Nhung Nhung, nhưng hai người họ lại tới kinh đô rồi. Trẻ con nhà người ta đều được bố mẹ ở bên, Tiểu Nhung Nhung không có, cả bé nhất định sẽ rất đau lòng. Anh tin rằng so với quốc tế thiếu nhi thì Tiểu Nhung Nhung càng để ý đến việc có phải mẹ nó đã quay lại rồi không. Trần Việt nói câu này là hy vọng Giang Nhung có thể dũng cảm một chút tiếp nhận Tiểu Nhung Nhung, nhưng Giang Nhung vẫn còn chưa đủ dũng khí. Tuy rằng quan hệ của cô mà Tiểu Nhung Nhung rất tốt, Tiểu Nhung Nhung cũng nói muốn cô là mẹ nó, nhưng cảm giác không giống. Tiểu Nhung Nhung bây giờ còn nhỏ, có thể vẫn chưa thật sự hiểu sự khác biệt của mẹ đẻ và mẹ kế. Cô muốn Tiểu Nhung Nhung hiểu rõ cô là mẹ đẻ của con bé, chứ không phải mẹ kế mà bố con bé cưới về. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 32 của truyện Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thanh Mai Vlog và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like, chia sẻ truyện để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.